Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1508: Khi còn bé nữ ma đầu. Chương 1504: Khi còn bé nữ ma đầu vô tận vòng xoáy. Thấy không rõ hắc ám, hai người hãm sâu bên trong đó, tại ngoại giới tồn tại, phảng phất tại một chút xíu bị nuốt hết. Viện trưởng có chút cảm khái nói, không những chết rồi, hiện tại cảm giác dương danh cũng khó khăn. Ta thế nhưng là Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông người sáng lập. Ta cũng không nghĩ tới, tiến đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giang Hạo hơi cảm khái nói, còn tưởng rằng chỉ là thường quy gặp được một số người, biết được một số việc, sau đó rời đi, làm sao biết sẽ là như thế. Lúc đầu ta một người cũng không quan trọng, bây giờ xem ra viện trưởng trong số mệnh có này một kiếp. Viện trưởng cũng là không quan trọng, dạng này ta có tính không cùng đại trưởng lão là một loại người rồi. Không tính, Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, viện trưởng sẽ chết, mà ta sẽ không. Nghe vậy, viện trưởng cười khổ nói, đại trưởng lão lời này có chút đả thương người. Bất quá nơi này như thế đặc thù, đại trưởng lão có lòng tin rời đi, vào xem liền biết rồi. Giang Hạo thần bí nói, sau đó hai người nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn liền nghe được tiếng nước chảy. Sau đó, hạ xuống thân thể tựa như đạt được giảm sóc, tiếp lấy chân chợt dẫm trên mặt đất. Giang Hạo cũng không có cảm giác gì, chỉ là vững vàng rơi trên mặt đất. Viện trưởng thì suýt nữa ngã sấp xuống, có chút ngoài ý muốn nói, kỳ quái như thế, đột nhiên liền dẫm lên đại địa rồi, là đại đạo chuyển biến. Giang Hạo giúp đỡ hạ viện dài nói. Viện trưởng gật đầu, thì ra là thế, dù sao cũng đều không hiểu, cũng không có ý định lại hỏi. Lúc này tiếng nước truyền đến, Giang Hạo hướng phía bên cạnh mắt nhìn, phát hiện bọn hắn lúc này liền đứng tại mép nước, đen nhánh dòng sông, trông không đến phần cuối, cũng không biết đầu nguồn ở đâu, nhưng có thể có cái bờ, liền có thể tại phụ cận nhìn xem. Đại trưởng lão nhìn phía trước, viện trưởng chỉ phía trước nói, có người. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, thuận viện trưởng ngón tay nhìn qua, nhìn thấy một cái đầu bù cấu phát nam tử, kéo lấy xích sắt chật vật đi về phía trước. Sau đó Giang Hạo thuận xích sắt lui về phía sau nhìn lại, như thế mới nhìn rõ ràng, nguyên lai nam tử này là tại kéo quan tài. Xích sắt kết nối chính là kỳ quái quan tài. Nhìn phong cách, Giang Hạo cảm thấy cùng mình đạt được chẳng lành quan tài có một chút tương tự. Lúc này, kéo quản người ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, thật sự là hiếm thấy, nơi này lại có thể có người tiến tới. Giang Hạo nhìn chung quanh dưới, cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết nơi này ra tiên hiền trang sách, tiến đến khả năng là nhìn thấy kia một chiếc thuyền mới là. Chỗ nào nghĩ đến, lại là kéo quan tài người. Lúc này đầu tóc rối bời nam tử nhìn phía sau quan tài nói, người cảm thấy ta là kéo quan tài, chẳng lẽ không phải? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, nam nhân nhìn xem Giang Hạo, cười nói, ta là nhặt xác. Người nhặt xác? Giang Hạo hỏi. Người nhặt xác hắn có thể nghe qua rất nhiều lần. Thi hải phía dưới vô tận quan tài, chính là người nhặt xác buông xuống. Không những như thế, Thừa Vận đồng tử tựa hồ đang tìm người nhặt xác mộ huyệt, muốn người nhặt xác thi thể, cũng liền là muốn người trước mắt thi thể. Người nhặt xác? Người nhặt xác suy tư hạ điểm gật đầu, cũng kém không nhiều. Người nghĩ xưng hô như vậy, ta cứ như vậy xưng hô ta. Bất quá các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này có thể không phải nơi tốt, tới đại khái liền đi không được. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nhặt xác? Kéo kéo quan tài, cũng thật có ý tứ. Ta sống không được mấy năm, còn muốn kéo thi thể? Viện trưởng tức giận nói, xem xét ngươi liền không có nhân sinh truy cầu. ta đi trước chôn quan tài. Người nhặt xác lắc đầu cảm khái nói. Nói liền lôi kéo quan tài tiến vào vùng biển vô tận. Về sau biến mất tại hải vực. Giang Hạo vốn định đi theo đi qua. Nhưng tới gần hải vực, thân thể liền có tán loạn cảm giác. Đây là cối xay không cách nào liên quan đến khu vực. Vì cái gì? Không đi xuống nhìn xem sao? Viện trưởng hỏi, viện trưởng thử một chút. Giang Hạo hỏi, sau đó viện trưởng thật duỗi ra chân đụng một cái. Sau đó, cả người hắn đều hoảng hốt. Nếu không phải Giang Hạo đem người kéo trở về, viện trưởng sẽ trực tiếp biến mất. Cái này đem viện trưởng bị hù quá sức. Đây là địa phương nào? Ai biết được? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không hiểu nơi này đến cùng là địa phương nào. Chưa hề tiếp xúc qua. Mặt khác người nhặt xác hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Trước kia chỉ là nghe nói qua. Có lẽ có thể hỏi một chút vì cái gì tại thi hải phía dưới thả vô số quan tài. Đại trưởng lão, người rốt cuộc là ai? Viện trưởng hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói. Nói như thế nào đây? Trước kia ta danh xưng đệ nhất cổ kim, về sau danh xưng đại thế thứ nhất, lại về sau danh xưng trước có ta lại có bầu trời. Đại khái chính là người như vậy. Nghe vậy, viện trưởng miệng há lớn, đối so đồ nhi ta đâu? Ta tốc độ tu luyện, tương đối mà nói nhanh hơn hắn một điểm a. Giang Hạo hồi đáp, nhanh một chút là bao nhiêu? Viện trưởng cảm thấy phải hỏi rõ ràng. Ta 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 70 tuổi thành tiên, 400 tuổi thành đại la. Cứ như vậy tốc độ a. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Viện trưởng trầm mặc, nhanh một chút, là như thế này nhanh. Sau đó hắn khó hiểu nói. Không nên a, đương kim trên đời không có đại la. Đồ nhi ta rất chắc chắn nói cho ta. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói. Đương thời xác thực không có đại la. Kia đại trưởng lão ngươi. Viện trưởng cảm giác mình đoán được cái gì. Lại không có cái gì đoán được. Giang Hạo cũng không trả lời. Chỉ là đáp lại mỉm cười. Viện trưởng thở dài. Người thích chơi đố thật là khiến người chán ghét. Bọn hắn đứng tại bên bờ. Chờ đợi người nhặt xác đi ra. Giang Hạo nhìn dưới. Thiên địa hắc ám. Duy chỉ có cái này bên bờ có thể thấy rõ, trừ cái đó ra, địa phương khác, không cách nào nhìn, dù là đại đạo kéo dài đều không thể thấy rõ, tựa hồ tràn đầy hư vô. Hồi lâu sau, trong nước xuất hiện phản ứng, người nhặt xác đi tới, nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi còn tại, muốn hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo khiêm tốn nói, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, muốn biết nơi này đến cùng là địa phương nào? Địa phương nào? Người nhặt xác hơi ngoài ý muốn nhìn hướng Giang Hạo nói. Người không biết cũng dám tới đây. Lại nói, những người khác không biết. Người vì sao lại không biết? Ta hẳn là biết được. Giang Hạo hỏi, bằng không thì đâu? Người nhặt xác nhìn xem Giang Hạo nói. Thái cổ âm dương ma bàn đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi nói ngươi không biết nơi này. Không biết ngươi giải thích như thế nào trừ thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo thoáng có chút lúng túng nói. Vãn bối là nhìn thấy cối xay muốn xông ra phong ấn. Vì lý do an toàn, liền đem nó phong ấn, cũng không hiểu qua cụ thể. Nghe vậy, người nhặt xác nhìn xem Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cái gì? Cần vãn bối nói cụ thể sao? Giang Hạo hỏi, đừng nói nữa, ta không chịu nổi dạng này nhân quả nghiệp lực. Người nhặt xác khoát tay, nói, đã ngươi không biết, vậy ta cũng không có ý định nói cho ngươi. Chính ngươi lại đi tìm đáp án a. Tiền bối, ta là lần đầu tiên gặp ngươi sao? Giang Hạo chợt hỏi, ta rõ ràng ngươi muốn nói cái gì? Rất tiếc nuối là... ta đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ta. Người nhặt xác nhìn xem Giang Hạo nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng sắp chết. Nói người nhặt xác nhìn hướng viện trưởng. hay là ngươi đến kế thừa vị trí của ta? Ta, không được a, viện trưởng lắc đầu, ta thật phải chết, người nhặt xác cười nhẹ chế giễu nói, ngươi tới nơi này là chú định sự tình, cũng nhất định trở thành người nhặt xác, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nhất định là các ngươi tiếp xúc cái gì, tóm lại ngươi được tuyển chọn, nhân quả tuần hoàn a, ngươi đạt được chỗ tốt, tóm lại phải bỏ ra cái gì, sau khi ta chết, chuyện khác ngươi liền phải làm. Viện trưởng trầm mặc, chỗ tốt cũng không phải hắn được đến. Thiên văn thư viện cuối cùng tiện nghi cảnh đại giang, hẳn là gọi hắn tiến tới kéo quan tài, nhưng là ta thật phải chết. Hắn nói, người nhặt xác xưa nay sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà chết. Người nhặt xác nói, Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó nói, tiền bối, ta muốn hỏi hỏi người nhặt xác thi thể có phải hay không có tác dụng lớn? Không có tác dụng gì. Người nhặt xác bình tĩnh nói. Tất cả nói cho ngươi muốn tìm người nhặt xác thi thể. Tất cả đều là giả. Chỉ có loại kia nhanh chết người mới có thể tìm người nhặt xác thi thể. Cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Đến mức những người khác, bọn hắn tìm người nhặt xác đều là giả. Đều là đang gạt người. Người nhặt xác tiện tay một chiêu, một đạo khí tức đánh vào viện trưởng thân thể, sau đó cả người hắn khí tức đột biến, cùng hết thảy chung quanh tương dung. Viện trưởng ngoặc kép chấm ngoặc kép, chết hay không thành, tới lần cuối nơi này đương trâu ngựa, còn không bằng chết rồi. Đại trưởng lão, viện trưởng nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo nhún vai, ủy khuất viện trưởng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi ở bên ngoài đúng là chết rồi. Viện trưởng ngoặc kép chấm ngoặc kép, như vậy ngươi muốn thử lấy hướng chỗ sâu hành tẩu sao? Người nhặt xác tìm cái tảng đá ngồi xuống, xuất ra lương khô bắt đầu ăn. Ta cũng nghĩ thế sẽ không, ngươi vào không được nơi này. Giang Hạo gật đầu, ta không cách nào xâm nhập Thái cổ âm dương ma bàn, cũng không ủng hộ hắn xâm nhập. Người nhặt xác suy tư dưới, sau đó hướng đen nhánh trong nước vẫy tay, tiếp lấy một tấm giấy trắng xuất hiện, sau đó giao cho Giang Hạo. Đã ngươi có thể tới này cái địa phương, như vậy vật này đưa ngươi. Là cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Xem không hiểu, nhưng vật này cực ít, hết thảy liền vài trang a. Chắc chắn sẽ có người đạt được, sau đó mất đi, người nhặt xác nói. Như thế, Giang Hạo cũng thở dài, cuối cùng chỉ hải vực nói, phía dưới là không phải có vô tận quan tài. Ngươi muốn hỏi cái gì? Người nhặt xác hỏi, những này quan tài muốn trấn áp cái gì? Giang Hạo hỏi, thủy vị cao, tóm lại phải dùng tảng đá ép một chút không phải? Người nhặt xác mở miệng nói. Giang Hạo trầm mặc, nghe không hiểu. Quả nhiên, người thích chơi đố cái gì? Quá làm cho người ta chán ghét. Ta trở thành người nhặt xác về sau, có phải hay không liền có thể biết được đáp án? Lúc này viện trưởng đột nhiên mở miệng. Vâng, người đem đạt được lịch đại người nhặt xác tin tức. Người nhặt xác gật đầu. Đại trưởng lão lần sau gặp ta nhớ được cầu ta. Viện trưởng đột nhiên nở nụ cười. Giang Hạo thở dài, cuối cùng cảm thấy mình cũng nên rời đi. Vẫn không thể nào biết được cổ kim thiên là như thế nào phát hiện thừa vận. Nhưng ít ra rõ ràng, cổ kim thiên vì sao muốn tiến vào huyết trì. Đối đạo lĩnh ngộ cũng có càng nhiều hiểu rõ. Còn rõ ràng một sự kiện, thừa vận đồng tử, trong miệng nói muốn tìm người nhặt xác thi thể, cũng đều là giả, cũng là vì mê hoặc những người khác. Bắt tiểu y dẫn xuất người nhặt xác thi thể, tự nhiên cũng là giả, cũng không biết mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Mình tham dự thời đại này, nhưng cuối cùng vẫn một cái qua khách. Năm tháng dài đằng đẵng một viên, cũng xác thực muốn rời đi. Đại trưởng lão, bây giờ có thể nói một chút người rốt cuộc là ai đi? Viện trưởng đột nhiên hỏi. Giang Hạo trên thân bắt đầu xuất hiện điểm sáng, ngay tại một chút xíu tiêu tán, Lúc này hắn nhìn xem viện trưởng, mỉm cười nói, phu thiên địa người, vạn vật lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách cũng viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể nói tiếng người sao? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo không phải, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp mặt. Giang Hạo âm thanh truyền tới, cuối cùng thân thể tiêu tán tại giữa thiên địa. Giang Hạo triệt để thoát ly thời đại này. Viện trưởng nhìn hướng người nhặt xác, người biết hắn sao? Không biết, đi thôi, cùng ta đi kéo quan tài. Sau đó ngươi cùng ngoại giới không còn quan hệ, bọn hắn đều đem lãng quên ngươi. Đương một thời đại kết thúc, chính là ngươi vì chính mình kéo quan tài thời điểm. Người nhặt xác hướng sâu trong bóng tối đi đến. Viện trưởng cái hiểu cái không, hắn cảm thấy mình dạng này người cũng chỉ có thể dạy một chút cổ kim thiên dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Làm chuyện khác thật không được. Thiên bi bên trong, Giang Hạo từ một vệt ánh sáng điểm chúng đi ra. Lúc này ánh sáng đã ảm đạm, Giang Hạo có cảm giác mình lại không cách nào tiến vào. Tựa hồ duy nhất có thể tiến vào môi giới biến mất. Giang Hạo đứng tại cối xay phía trên, nhìn xem mặt khác hai đạo ánh sáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, muốn đi vào chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thái cổ âm dương ma bàn nghịch chuyển một vòng, đem mình đưa đến nơi này. Như vậy mình muốn đi chỗ nào, đều đem thuận lý thành chương. Ta còn tưởng rằng có thể lại nghịch chuyển, cũng không biết lần nữa nghịch chuyển cối xay sẽ như thế nào. Hiếu kỳ, nhưng không dám nghịch chuyển, rất dễ dàng mang đến hủy thiên diệt địa ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn từ trước đến nay lúc con đường khó mà ra ngoài, hoặc là đi ra, muốn đi vào lại liền khó khăn. Cho nên, không cách nào ra ngoài cùng Hồng Vũ Diệp gặp mặt, không cách nào báo cái bình an. Càng không biết bên ngoài trải qua bao nhiêu năm, bất quá 8.000 năm tuế nguyệt, dù là chớp mắt, chính là mấy năm, vẫn cho hắn mang đến một chút ảnh hưởng, là mộng vẫn là hiện thực, chờ đi ra liền có thể biết được. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cất bước đi hướng thuộc về Nại Hà Thiên thân ảnh, đi cảm thụ một chút thiên cực hoàng chủ thời đại, thuận tiện, kiến thức một chút tuổi nhỏ Hồng Vũ Diệp. Cũng không biết lần này xuất hiện địa phương là thiên cực hoàng chủ niên đại nào, Hồng Vũ Diệp được bao nhiêu tuổi. Sau đó Giang Hạo tiến vào thuộc về Nại Hà Thiên thân ảnh. Một nháy mắt, hắn lại một lần cảm giác mình lâm vào nước sâu bên trong. Rất nhanh hắn phải cố gắng lên trên bơi đi. Chỉ là vừa mới nhô ra mặt nước, liền nghe được bất mãn âm thanh. Phụ hoàng, những này người quá yếu. Bọn hắn học được nhiều năm như vậy thiên đao, còn không bằng ta học được mấy năm. Ngươi tới làm ta bồi luyện nha. Thanh âm non nớt, mang theo một loại không hiểu quen thuộc. Đương Giang Hạo nhìn sang lúc, phát hiện mười mấy tuổi thiếu nữ nắm lấy một vị chừng 30 tuổi nam tử cánh tay lắc lư nũng nịu. Nhìn thấy nữ hài hình dạng cùng thần thái, Giang Hạo trầm mặc, tính cách chênh lệch có chút lớn. Thiên bi phía trước, Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời phong vân biến hóa, cảm giác có chút kỳ quái. 5 năm trôi qua, thì giới thế mà còn tại kiên trì, bất quá thủy vị tựa hồ bắt đầu tăng, không biết hắn lúc nào có thể đi ra. Sau đó Nại Hà Thiên nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, suy nghĩ mấy năm, đem người nhận biết người liệt đi ra sao? Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói. Ta suy nghĩ một chút, cùng ta có nhiều lần gặp nhau, chỉ có mấy người, bọn hắn đều là quốc sư người, cũng liền là ngươi tử sĩ. Nại Hà Thiên trầm mặc, nói tương đương không có nói, tử sĩ của ta đây không phải là hiểu rõ sao? Đầu tháng cầu vé tháng, xin nhờ, tăng thêm không dám nói, nói sợ làm không được, không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ có thể tận lực sớm một chút thời gian đổi mới. Hy vọng có thể đem vé tháng đảm bảo cho ta. Bái tạ.